Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2151. Chương 2151. Trạm xăng. Chiêm đại ca, các ngươi ra tới nhà tiệm làm thế nào? Đóng cửa. Muội muội ta và muội phu giúp ta theo liệu. An Lệ Chi trả lời. Nếu có người theo liệu vậy ở chỗ này hơn ở mấy ngày. Ngày mai ta mang các ngươi đi chung quanh một chút, nhìn chúng ta một chút tương uy thật tốt náo nhiệt. Đúng rồi, dứt khoát các ngươi liền lưu lại thôi. Ta ở chỗ này cho các ngươi làm một mua bán. Một cái được lợi cái 80-100k vẫn tốt hơn các ngươi đợi cái đó góc xó xỉnh. Chiêm Hồng Quý sợ hết hồn, một năm được lợi 80-100k. Hắn ở thành núi vậy địa phương nhỏ một năm được lợi hơn 20.000 đồng tiền bây giờ đều là thành núi hương nổi danh người. Vạn Phong há miệng liền 80-100k. Cái này, 80-100k coi là cái gì? Nói như vậy đừng xem chúng ta tương uy chỗ này nhỏ. Liền bốn cái thôn diện tích, nơi này dù sao cũng phú ông 35-10 không nói ở đây. Triệu phú ông phỏng đoán có mấy trăm. Vạn Phong lời này một chút không lắc lư. Tương uy người khác hắn không biết, những cái kia đi theo hắn làm đồng bộ nghèo nhất trong nhà cũng có 2-3 triệu. Cái này chỉ phải là tiền gửi ngân hàng còn không coi là tài sản cố định. Nhiều cũng qua dù sao cũng trong đó hơn 100 triệu vậy không phải là không có. Đại khái 3 cái 5 cái vẫn phải có. Dĩ nhiên không bao gồm hắn và lão bà hắn. Hai người họ cái lão bà bất kể là Loan Phượng và Trương Tuyền. Lấy ra 100-200-300 triệu ánh mắt đều không mang nháy mắt. Vương Thuần Giang coi như là làm chậm nhất một nhóm người. Bây giờ cũng chuẩn bị đầu tư 1 triệu xây xưởng phòng mới. Còn như hoa hậu chợ lớn bên trong còn có nhiều ít triệu gia sản Vạn Phong thì không rõ lắm. Hắn nào có thời gian nghe người ta có nhiều ít gia sản. Chiêm Hồng Quý động tâm, một năm được lợi 20.000 và triệu chính là đầu mọc lên ở trên đầu gối cũng biết nơi đó hơn nơi đó. Thiếu, Huệ đệ, vậy ngươi nói ta ở chỗ này có thể làm gì nha? Làm gì? Vạn Phong còn chưa nghĩ ra, bất quá sẽ có hạng mục làm. Cái này không gấp, hiện nghĩ cũng tới kịp. Nhà ngươi đá đâu? Đi nàng tỷ nơi đó, thi lên đại học chưa? Chiêm Hồng Quý lắc đầu, nơi đó như vậy dễ dàng thi. À, mộ tổ tiên không bốc khói xanh, nếu như ở trễ cái 3-4 năm đại học khuếch trương chiêu. Có phải hay không chiêm đá cũng có thể phối hợp cái 2-3 bản gì. Bất quá không thi lên đại học cũng không phải ngày tận thế. Thi lên đại học người có bọn họ hoạt pháp, không thi đậu người cũng có không thi lên đại học hoạt pháp. Đủ 18 liền có thể xuống làm việc, làm một mua bán làm vậy không nhất định so với ai khác kém. Không cần đau lòng, ta cũng không thi lên đại học, và ngươi tỷ thi thế nào nha? Chiêm đại ca, đi ra ngoài một chút. Tẩu tử, chiêm đại ca buổi tối có thể trở về tới chậm chút. Các ngươi không cần cùng hắn, chúng ta uống điểm. Đang đi ra khách sạn thời điểm Vạn Phong còn nói cho chủ khách sạn. Chiêm Hồng Quý một nhà ở chỗ này ở trọ ăn cơm tiền coi là hắn. Quay đầu hắn để cho người qua tới tính tiền. Đi ra lữ điếm thấy xưởng may cửa đậu xe chở hàng. Vạn Phong trong lòng sáng lên. Vạn Phong đứng ở chỗ này trước sau trái phải nhìn một lần. Nơi này thuộc về Bình Sơn thôn thôn Lưu Đội. Xưởng may chỗ ở vị trí dựa lưng vào một tòa núi nhỏ. Vạn Phong đường dưới chân đi tây ở nơi này núi nhỏ đông pha lên. Lại đi tây ước chừng 200 mét chính là núi nhỏ đình. Nơi nào tạm thời còn thuộc về không mở rộng kinh doanh khu vực. Chiêm đại ca, chúng ta tới trước núi nhỏ đình xem. Chiêm Hồng Quý không biết Vạn Phong làm sao đột nhiên toát ra như thế cái ý niệm. Vô tình lên Vạn Phong xe nhỏ, mấy phút sau xe nhỏ đã đến núi nhỏ đỉnh. Vạn Phong xuống xe đứng ở đỉnh núi chừng nhìn, cái này ngọn núi nhỏ đường nam bên diện tích nhỏ, đi về phía nam dọc theo 30-40 gạo liền không có vào ruộng đất bên trong không có. Ruộng đất lại đi về phía nam đại khái 300 mét chính là thôn Lưu. Đi tây hạ một đoạn một dặm đất đồi liền đến chân dốc. Qua một tòa cầu nhỏ lại lên cái ước chừng một dặm sườn núi chính là thôn thôi. Đi đảo bắc đồi chiều dài liền dài. Một mực kéo dài đến phương xa một dặm bên ngoài cao hơn một chút trên sườn núi. Đi thông thôn thôi cái này hai cái núi nhỏ hình thành một đạo núi rãnh. Cái này ngọn núi nhỏ thật ra thì và Hoa Hậu Nam Sơn là tương liên. Năm đó Vạn Phong đi huyện Hồng Nhai buôn bán dưa lê lão lương đầu dưa cũng ở đây cái trên dãy núi. Chiêm đại ca, mới vừa rồi ta nghĩ tới một cái mua bán. Ngươi xem núi này mặt tây núi này sườn núi không có. Cầm mảnh đất này mua lại. Ngươi ở chỗ này mở trạm xăng như thế nào? Tương Uy đến trước mắt mới ngưng chỉ có Hoa Dầu Hỏa ở chỗ này khai trừ một cái trạm xăng. Mở ở Đông Sơn đen nhánh quốc lộ thông hướng Đông Sơn kỹ nghệ tiểu khu đạo khẩu. Cách nơi này nói ít cũng có 2 km. Tương Uy là một cái như vậy trạm xăng. Mỗi ngày sớm muộn cố gắng lên xe cũng xếp hàng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tương Uy trạm xăng quá ít. Đã hô hào liền thời gian rất lâu. Loan Phượng và Trương Tuyền vậy than phiền qua nhiều lần. Nơi này vô cùng thích hợp mở trạm xăng. Bất luận Đông Tây Nam Bắc cũng không có một cái thôn. Cách gần đây thôn thôn thôi cũng ở đây 800 mét ra ngoài. Lại cách gần nhất điểm coi như là xưởng may. Nhưng còn cách một ngọn núi đây. Nơi này tương lai trừ ven đường trừ phi xây hãng nếu không ai cũng sẽ không đem nhà xây ở chỗ này. An toàn không thành vấn đề. Ở Tương Uy mở trạm xăng kiếm tiền cũng là không bất cứ vấn đề gì. Liền đem Uy thôn tự có các loại xe cộ bao gồm xe ủi đất xe ba bánh phỏng đoán cũng có không thấp. Hơn 2.000 chiếc số này. Không nói những cái kia vùng khác tới xe. Chính là Tương Uy khu công nghiệp xe mình cố gắng lên là đủ rồi. Liên quan tới dầu vấn đề cái này có thể và Hoa Dầu Hỏa nối kết. Nếu như Hoa Dầu Hỏa sợ ảnh hưởng nó ở Tương Uy chạm xăng làm ăn không đồng ý. Vậy thì đi tìm Hoa Hóa Đá. Dù sao dầu chất lượng phải bảo đảm. Không thể làm bừa bộn dầu tới lừa bịp chuyện. Chiêm Hồng Quý không biết mở chạm xăng có thể được lợi bao nhiêu tiền. Trong lòng không có chắc. Huệ đệ, chạm xăng đồ chơi này ta chưa từng làm. Có thể được không? Chiêm đại ca ngươi yên tâm. Mua bán là tuyệt đối kiếm tiền. Một năm được lợi mấy trăm ngàn không phải chuyện. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là chỗ này có chút hẻo lánh. Phải lo lắng chính là an toàn. Cái này ta và công ty an ninh nói tiếng. Để cho Hàn Quảng ra phái cái người tới. Dựa theo Tương Uy xe lưu lượng, cái này chạm xăng tối thiểu vậy được 6 đài cố gắng lên cơ hội. Như vậy Chiêm Hồng Quý nhi tử nữ nhi cũng tính luôn còn chưa đủ. Thấp nhất còn cần 3-4 người phục vụ viên. Chạm xăng nếu như mở thuận làm, người còn có thể lại mở khí ga đứng. Là ở chỗ đó là được. Vạn Phong ngón tay đi bắc chỉ một cái chỉ hai đạo đồi kẹp ra núi rãnh cuối. Chỗ đó đến lúc đó dọn dẹp một chút mở khí ga đứng. Có cái này khác biệt một năm thu vào triệu căn bản không phải chuyện. Chiêm Hồng Quý muốn làm mua. Bán cứ như vậy bị kế hoạch xuống. Cùng lên xe đi Loan Khẩu chạy thời điểm Vạn Phong lại bổ sung. Chờ ta cho ngươi vẽ một trạm xăng hoạch định đồ. Sau đó tìm đội xây cất tới đây thi công. Thủ tục chờ ta tìm người làm cho ngươi làm. Huệ đệ, ngươi cái này cũng làm. Ta làm gì nha? Vạn Phong chần chờ một chút gãi gãi sầu ót. Đúng nha, ngươi làm gì vậy? Nếu không ngươi trở về đi nơi này dọn nhà được. Bây giờ hộ khẩu khống chế không nghiêm. Ngươi cầm hộ khẩu dậy đi ra sau đó đem nhà rời đến Bình Sơn tới. Ta phụ trách cho ngươi trú tại. Cái này ta phải hỏi hỏi tẩu tử ngươi. Ta sợ nàng không đến. Làm sao có thể, Linh Tử và Đá Mắt nhìn tương lai ở lại chỗ này. Các ngươi hai ông già ở thành núi bánh xe gì nha? Đó không phải là mù bánh xe sao? Chiêm Hồng Quý cười,